Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 86, Thiên La Kho Vũ Khí. Diệp Phàm cùng Nam Cung Vọng tranh tài kết thúc về sau, hai bên ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, tổng quyết tái trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Nam Cung Vọng đối chiến Tiêu Vân Chi, hai người đều là Nguyên Anh kỳ, ấn lý thuyết hẳn là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Chỉ bất quá Nam Cung Vọng kém chút vận khí, cùng Diệp Phàm một trận chiến, tiêu hao quá nhiều chân khí, mãi cho đến cùng Vân Chi công chúa thời điểm tranh tài, như cũ không có khôi phục lại, đơn giản so tài mấy chiêu về sau, Nam Cung Vọng liền lựa chọn nhận thua, có thể đoạt được trước ba. Đối với Linh Sơn Kiếm Tông tới nói, đã là lớn lao vinh dự. Dù sao, bên trên Tam Tông bên trong, Thanh Vân Đạo Tông cùng Lưu Vân Kiếm Tông đều bị cạo đầu chọc. Cuối cùng, quán quân ứng cử viên đem tại Vân Chi công chúa cùng Diệp Phàm ở giữa quyết ra. Vân Chi công chúa không chút nghĩ ngợi, không nói hai lời liền trực tiếp nhận thua. Liền Nam Cung Vọng đều bị đánh ra như vậy, nàng lại không ngốc, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng Diệp Phàm cùng chết. Đối với kết quả như vậy, mọi người cũng không có thấy cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, Diệp Phàm mạnh mẽ, rõ như ban ngày, một cái trúc cơ kỳ cứ như vậy nghịch thiên gia hỏa. Khó có thể tưởng tượng, khi hắn cũng trở thành kim đan, trở thành Nguyên Anh thời điểm, sẽ đi đến kinh khủng bực nào cấp độ. Cái này là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử sao? À không, phải nói là thần tuyển con trai. Dù sao, Diệp Phàm chính là do Từ công tử tuyển ra tới. Từ công tử chính là tiên thần. Tốt, như vậy, năm nay bảy tông hội vũ hết thảy tranh tài toàn bộ kết thúc, cuối cùng tổng quán quân chính là Diệp Phàm. Người thứ hai, Tiêu Vân Chi. Người thứ ba, Nam Cung Vọng. Ngoặc kép, hạng 10, hạng Tiêu Vân. Đạo Huyền chân nhân đem cuối cùng thu hoạch được 10 hạng đầu tuyển thủ danh sách ban bố. Này mới chậm rãi nói, căn cứ lệ cũ, thu hoạch được 10 vị trí đầu đệ tử, đem thu hoạch được một lần tiến vào Thiên La kho vũ khí chọn lựa binh khí pháp bảo cơ hội, mà thu được trước 3 tuyển thủ, càng là có thể trực tiếp tiến vào Thiên La kho vũ khí khu vực hạch tâm tuyển lựa tùy ý thần binh. Theo Đạo Huyền chân nhân tiếng nói vừa ra, những cái kia đoạt được 10 hạng đầu các đệ tử, rõ ràng hiển lộ ra một tia thần sắc kích động. Thiên La kho vũ khí chính là thất đại tông môn chung nhau chủ hoạch kiến lập một cái bí mật bảo khố, trong đó đã dung nạp toàn bộ giới tông phái ngàn vạn năm đến các triều đại cao thủ, các triều đại cường giả, lịch đại tông sư để lại pháp bảo. Những binh khí này pháp bảo giá trị không chỉ có ở chỗ hắn phẩm giai, mà tại vào trong đó truyền thừa, thu hồi được Thiên La kho vũ khí bên trong pháp bảo. Bình thường đều cùng lúc thu hoạch được đời trước chủ nhân lưu lại truyền thừa. Đây mới là nhất vật có giá trị. Thiên La kho vũ khí, cái kia là địa phương nào? Từ Trường Sinh nghe được này cuối cùng ban thưởng, nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Đạo Nhiên vội vàng hướng Từ Trường Sinh nói rõ lý do. Công tử có chỗ không biết, Thiên La kho vũ khí liền là tương đương với thất đại tông môn cấp cao nhất kho vũ khí. Bên trong góp nhặt vô số thần binh lợi khí, tiểu phàm nếu là có thể chọn lựa đến binh khí thích hợp, khẳng định thực lực tăng gấp bội. Thì ra là thế, Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Không uổng công này chút đám tuyển thủ đánh thời gian dài như vậy, cuối cùng ban thưởng cũng không tệ sao. Đầu tiên là đoạt được bảy tông hội vũ tên thứ nhất, danh tiếng vang xa, sau đó lại đạt được chính mình chuyên môn thần binh. Đây quả nhiên là nhân vật chính nên đi con đường a. Chúc mừng ngươi a tiểu phàm. Nam Cung Vọng mặc dù thua ở Diệp Phàm trong tay, nhưng cũng không thất lạc, ngược lại còn hướng Diệp Phàm chúc mừng. ngươi cũng đang cần một kiện tiện tay binh khí. Tin tưởng tại Thiên La kho vũ khí bên trong có thể có thu hoạch. Ừm ân, Diệp Phàm hơi có vẻ non nớt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiển hiện thần sắc kích động. Cả chàng bảy tông hội vũ, người khác đều có 18 loại vũ khí, chỉ một mình hắn từ đầu tới đuôi chỉ có một đôi nắm đấm. Hắn cũng có chút chờ mong, mình rốt cuộc có thể thu hoạch được như thế nào thần binh lợi khí. Ngày kế tiếp, An Nhạc Trấn chỗ cửa thành, Tiểu Phàm, đây chính là ngươi lần thứ nhất đi xa nhà, đến chiếu cố thật tốt chính mình a. Từ Trường Sinh vẫy vẫy tay, một bên Diệp Sảo nắm một bao quần áo đưa tới. Từ Trường Sinh tiếp nhận bao quần áo, lại chuyển giao cho Diệp Phàm, giúp hắn lưng tốt bao quần áo. Này mới chậm rãi nói, bên trong là một chút lương khô chả, ngươi mang trên đường ăn đi, nhớ kỹ đi sớm về sớm. Ừm ân, Diệp Phàm liên tục gật đầu. Từ đại ca, ta sẽ tận mau trở lại. Còn có chính là, rời đi những ngày này, bài tập cũng không thể rơi xuống. Ta tại trong bao quần áo của ngươi thả một chút giấy trắng. Chờ ngươi trở về thời điểm, hết thảy giấy trắng đều muốn tràn ngập, cầu thả phú quý. Chớ quên đi, nha. Khụ khụ, Diệp Phàm lập tức cảm giác mình có chút không cười được. Trời ạ, thật vất vả ra một chuyến xa nhà, vì cái gì vẫn là không thoát khỏi cầu thả phú quý a. Ha ha, đùa ngươi chơi. Từ Trường Sinh vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, ta là như thế không có tình người người nha, không cần tràn ngập, viết cái một nửa liền không sai biệt lắm. Ngoặc kép, Diệp Phàm âm thầm lau một vệt mồ hôi, khá lắm, quả nhiên vẫn là ta từ đại ca a. Mà chung quanh những tu sĩ kia, từng cái lỗ tai đều kéo dài dài sẫm, nghe được Từ Trường Sinh đối Diệp Phàm, từng cái cũng đều đánh lên kế vặt. Chẳng lẽ nói, Diệp Phàm sở dĩ mạnh như vậy, cũng là bởi vì hắn mỗi ngày đều sao chép cầu thả phú quý. Chớ quên đi, xem ra ta cũng không thể hạ xuống, cũng phải đi theo sao chép mới được. Tốt tốt, đi thôi. Từ Trường Sinh đưa mắt nhìn Diệp Phàm, Nam Cung Vọng đám người rời đi. Thiên La kho vũ khí khoảng cách An Nhạc Trấn vạn dặm xa, cho dù là có Thất Đại Tông Môn mấy vị trưởng lão nhóm mang theo 10 hạng đầu đệ tử đi tới, vừa đến một lần, lại thêm tiến vào bảo khố chọn lựa thời gian, xem chừng cũng phải chừng 10 ngày. Mà này 10 ngày, Từ Trường Sinh vừa vặn nắm công tác trọng tâm đều chuyển rời đến phát triển dàn nhạc cùng dạp chiếu phim lên, trước đó ghi chép Diệp Phàm cùng Nam Cung Vọng trận đấu kia chiến đấu hình ảnh. Từ Trường Sinh cũng chuẩn bị kỹ càng tốt lợi dụng, làm tuyên truyền. 3 ngày sau, cho tới nay đều đang tiếp thụ Từ Trường Sinh bí mật huấn luyện, Lục Nguyệt Thiên, dàn nhạc. Cuối cùng lần thứ nhất tại Trường Sinh Tửu Lâu Lượng Tương. Chỉ bất quá, trong tay bọn họ nhạc khí, nhưng từ cổ điển cầm sắt tì bà đổi thành đàn guitar bối tư. Trừ cái đó ra, tay trống cũng đã vào chỗ, mà chủ sướng thì là cái kia am hiểu hát nhảy Thái Húc Đông. Hôm nay tới đến chúng ta quán rượu những khách nhân thật có phúc. Ta Trường Sinh Tửu Lâu để ăn mừng trăng tròn khánh, cố ý cho đại gia an bài một cái đặc biệt tiết mục. Làm quán rượu ông chủ, Từ Trường Sinh tự mình chủ trì, dẫn đến vô số người lớn tiếng khen hay gọi tốt, mà dưới đài người xem, ngoại trừ An Nhạc Trấn bách tính bên ngoài, càng nhiều thì là giới tông phái các tu sĩ, trước đó chạy tới tham gia bảy tông hội vũ những đệ tử kia cũng tốt, trưởng lão cũng được, hiện tại cũng không có một cái nào bỏ được rời đi. Mỗi ngày có thể tại quán ven đường mua khối dưa hấu hoặc là tại quán rượu làm một bát cơm, đều so đến được khổ tu hơn mấy tháng, còn chạy đi tu cái gì luyện. Tại An Nhạc Trấn đợi, nó không thơm mà. Thậm chí không ít tu tiên các trưởng lão của môn phái không tiếc hoa giá cao cũng muốn tại Vĩnh Yên trên đường phố mua sắm mặt tiền cửa hàng. trực tiếp tiếp nhận nguyên lai những cái kia chủ quán nhóm sinh ý. Chỉ vì có thể tại An Nhạc Trấn tốt hơn đặt chân. Những người phàm tục kia nhìn xem này chút đi tới đi lui tu tiên giả. Thế mà hao phí số tiền lớn mua bọn hắn cửa hàng. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cuối cùng không chịu nổi đối phương dùng chân quý linh thạch tiến hành, oanh tạc. Lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Vĩnh Yên trên đường phố vượt qua 1/2 thương hộ. Chủ người cũng đã đổi thành tu tiên giới đám tu tiên giả. Dạng này một đầu nguyên bản giản dị tự nhiên đường đi. Nghiễm nhiên đã trở thành tu tiên môn phái hội tụ hạch tâm chi địa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.